Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 241. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trạch Địch gật đầu một cái, ra hiệu về phía sau một hàng quan binh dẫn Trấn Dân Trấn Thúy Vi bước lên, tra đến Sơ Hương và Vân Hy. Quan sai của Đô Đốc Phủ quả nhiên thần sắc khác lạ, quay người nhỏ giọng thình thị với Đô Sự Lương Trạch Địch thu hết tình cảnh này vào mắt. Vừa rồi hắn cùng Tô Tấn thương lượng đối sách, Tô Tấn nói. Quan viên chặn đường đã là chịu sự chỉ dẫn của Liễu Vân, vậy thì trọng phạm trong miệng hắn tất nhiên sẽ không phải bệ hạ, mà là Tiểu Điện Hạ và Sơ Hương cô nương. Một nữ tử yếu ớt và một hài đồng vì sao là trọng phạm? Đối với điều này, công văn của quan phủ chỉ có một lời giải thích, do tông thân. Đô Sự Lương tuy là chịu ý của Liễu Vân mà ngăn cản, hai người bọn họ rốt cuộc cũng chỉ là triều thần, không thể quản chuyện gia đình thiên gia. Gỡ chuông phải tìm người buộc chuông, đã là có liên quan đến tông thân. Trong số chúng ta, chỉ cần có một quý tộc tông thân, một núi cao hơn một núi, là có thể tạm thời dẹp bỏ nghi ngờ của Đô Sự Lương. Cháo mắt cá lẫn hạt châu cũng được, lén lút Độ Trần Thương cũng vậy. Đến lúc này, chỉ cần có thể thuận lợi rời khỏi Tục Trung, bất kể là phương pháp nào, cũng đều phai thư. Chướng ngại dài đến mười mấy trượng, cuối cùng đặt ở khúc quanh núi, Trấn Dân Trấn Thúy Vi đã được kiểm tra xong, được quan sai dẫn đến một đầu khác chờ đợi. Chốc lát, ở điểm bắt đầu chỉ còn lại Vân Hy và Sơ Hương. Đô Sự Lương bước lên trước, Trạch đại nhân, hạ quan tra rõ hai người này là trọng phạm triều đình, cần tạm thời giữ lại ở đây, đợi thỉnh thị qua bệ hạ và Liễu đại nhân, rồi mới nghe lệnh hành sự. Nào ngờ Trạch Địch nghe lời này, nhíu mày, tựa hồ kinh ngạc, lại tựa hồ bất mãn, hỏi một câu. Người chưa nhận được khẩu dụ của bệ hạ? Đô Sự Lương sững sờ. Khẩu dụ gì? Thôi vậy, Trạch Địch nói, hắn xuống ngựa, bước đến trước xe ngựa phía sau, cung kính hành lễ, nói. Điện hạ, Đô Sự Lương vẫn chưa nhận được khẩu dụ của bệ hạ, không chịu thả người, ngài xem có cần đợi thêm nửa ngày, đợi khẩu dụ của bệ hạ đến rồi hãy lên đường. Đô Sự Lương nghe Trạch Địch gọi người trong xe ngựa là điện hạ, trong lòng rùng mình, đang suy nghĩ huynh đệ của bệ hạ hầu như đã chết hết. Bây giờ trong xe ngựa hẳn là vị điện hạ nào, thì thấy một bàn tay thon dài như ngọc vén rèm xe, Chu Nam Tiện trong sự giúp đỡ của Tô Tấn bước xuống xe ngựa. Lạnh giá mùa xuân, hắn thay một bộ trường sam màu trắng ngà, bên ngoài khoác áo choàng mỏng màu xanh đen, một đầu tóc đen búi thành búi, cài một chiếc châm ngọc, ngọc khấu cài ở eo khảm mã não xanh nhạt, cùng với màu xanh biếc khắp núi soi rọi lẫn nhau. Thân hình trang phục này che đi khí chất binh đao toàn thân, ngược lại tăng thêm ba phần nho nhã của văn nhân. Người chính là Lương Tư. Chu Nam Tiện chậm lại tốc độ nói, thản nhiên mở miệng. Đô Sự Lương nhìn thấy Chu Nam Tiện như vậy, trong lòng đã có vài phần suy đoán. Đều nói thập điện hạ Chu Dực Hành thích ngọc đẹp, không đeo ngọc thì không ra ngoài. Hôm nay xem ra, quả đúng là như vậy. Bẩm điện hạ, thần chính là Đô Sự Lương Tư của Tả Quân Đô Đốc Phủ. Chu Nam Tiện gật đầu, ánh mắt quét qua Vân Hy và Sơ Hương, ngữ khí vẫn thanh đạm. Người đã gặp bản vương, thả người đi. Ánh mắt Đô Sự Lương cũng theo đó rơi vào Sơ Hương và Vân Hy. Thập điện hạ ra lệnh, hắn tự nhiên không dám không theo. Thế nhưng, dù sao cũng liên quan đến trọng phạm, vẫn là cẩn thận là hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện hạ lượng thứ, thần có một lời, muốn cả gan hỏi điện hạ. Chu Nam Tiện đã làm bộ muốn lên xe ngựa, nghe lời này, quay người lại. Nói đi, xin hỏi điện hạ, ngài bây giờ không phải thường trú ở kinh thành sao? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở Thục Trung? Sớm đã đoán được hắn sẽ hỏi câu này, Trạch Địch dẫn đầu nói. Đại đảm Đô Sự Lương, hành tung của điện hạ, há là ngươi có thể xen vào sao? Lại cúi sâu về phía Chu Nam Tiện, như muốn thay mặt xin lỗi. Chu Nam Tiện lại nói, không sao. Sau đó nói, bản vương năm ngoái vì xử lý sự việc về phiên, đã về Quế Lâm Phủ một chuyến, ban đầu định ngay tháng đó trở về, nửa đường gặp tuyết lớn phong tỏa đường, bị kẹt lại đến mùa xuân này, sau đó nhận được thư của Hoàng Huynh, biết hắn thắng lợi ở Quan Thiêm, sẽ đến Xuyên Thục, vì vậy đã vòng đường đến yết kiến, người có nghe rõ không? Đô Sự Lương vội vàng nói, nghe rõ rồi. Chu Nam Tiện lại nói, còn về hai tên trọng phạm này, chính là bản vương tối qua gặp Hoàng Huynh xong, Hoàng Huynh lệnh bản vương tự mình áp giải lên kinh thành. Hai người họ liên quan đến Hoàng Thất Di Mạch của ta, Bản vương không tiện, cũng sẽ không giải thích nhiều với ngươi. Khẩu dụ của Hoàng huynh chắc hẳn sau đó sẽ đến. Đến lúc đó, ngươi tự sẽ biết rõ nhân quả trong đó. Đô Sự Lương nghe được bốn chữ Hoàng tộc di mạch, trong lòng lại kinh hãi. Chớ nói chi đích Hoàng tôn ngày xưa tung tích không rõ. Chu Kê Hữu bị giáng làm thứ dân. Thập tứ vương Chu Mịch Tiêu bị phế đều có con cháu lưu lạc bên ngoài. Từng chuyện này đều không phải hắn. Một đô sự lục phẩm bé nhỏ, có tư cách dò hỏi. Đô Sự Lương không dám truy vấn thêm, nhưng hắn vốn dĩ cẩn trọng, cuối cùng nói. Điện hạ thứ tội, vì vi thần và điện hạ thực sự là lần đầu gặp mặt. Chuyện này lại liên quan đến Khâm Sai, liên quan đến tông thân huyết mạch, không biết điện hạ có tín vật gì. Đô Sự Lương, người thật to gan, người đây là đang chất vấn thân phận của thập điện hạ sao? Không đợi Lương Tư nói xong, Trạch Địch liền giận dữ quát. Chu Nam Tiện giơ tay cản lại, nhìn Tô Tấn một cái, phân phó. Đem cho hắn xem. Vâng, Tô Tấn đáp một tiếng, sau đó lấy ra Cửu Long đao, đặt trong lòng bàn tay, đưa đến trước mặt Đô Sự Lương. Lương đại nhân, ngài đã nhận rõ chưa, con dao găm này là do Thái Tổ Hoàng đế năm đó ban tặng cho bệ hạ và các huynh đệ của bệ hạ. Trên dao găm khắc 9 con mãng xà vờn lượn, ngụ ý rồng sinh 9 con. Chu Mẫn Đạt, Chu Trạch Vi cùng một nhóm vương tử liên tiếp qua đời, Cửu Long đao của họ cũng theo đó được chôn vào Hoàng Lăng, bây giờ còn tồn tại trên đời, cũng chỉ có mấy cái. Đô Sự Lương nhìn thấy Cửu Long đao, còn lý do gì mà không tin chứ? Lùi một bước mà nói, hắn tuy chưa từng gặp Chu Dực Hành, nhưng hắn từng làm thống lĩnh ở Bắc Cương, Chu Dục Thâm hắn đã gặp không dưới một lần, người trước mắt như sao như trăng, giữa hàng lông mày, càng nhìn càng giống Vĩnh Tế bệ hạ. Hắn lập tức quỳ gối dâng trả Cửu Long đao. Thập điện hạ thứ tội, là vi thần mắt không biết Thái Sơn, xin điện hạ trách phạt. Chu Nam Tiện thản nhiên nói, không sao, người cũng là làm việc công bằng. Hắn nhận lấy dao găm, đưa cho Tô Tấn cất đi, từ trong túi áo lấy ra một chiếc khăn vải lau tay. Hắn không phải Chu Dực Hành, nhưng lại là huynh đệ ruột cùng Chu Dực Hành lớn lên, ngữ khí, thần thái, thói quen ngày thường của vị thập ca này, nếu thật sự có lòng muốn học, nào có chuyện không học được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đô Sự Lương thấy Chu Nam Tiện dùng khăn vải lau tay, nhớ lại thập vương gia quả thật là nổi tiếng sạch sẽ, trong lòng vô cùng hối hận, chỉ trách bản thân ngày thường quá cẩn trọng, lại vô cớ đắc tội vị điện hạ được thánh thượng tin tưởng nhất này. Được Chu Nam Tiện đồng ý, hắn vội vàng từ dưới đất đứng dậy, tự mình đưa thập điện hạ lên xe ngựa, đang định lệnh quan sai bên cạnh thả người, bỗng nghe một trận ồn ào truyền đến từ một đầu khác của chướng ngại. Một lát sau, một tiểu lại vội vã từ khúc quanh núi chạy đến, ghé vào tai Đô Sự Lương thì thầm vài câu. Đô Sự Lương kinh hãi thất sắc, người không nhìn nhầm chứ, thật sự là vị kia. Tiểu lại đè thấp giọng nói, thế này còn già được sao, năm đó Thẩm đại nhân ở Võ Xương Phủ chủ trì việc đắp đê. Hạ quan và đại nhân ngài là cùng nhau gặp hắn, nhân phẩm dung mạo của Thẩm đại nhân, thật sự là nhìn qua một lần không thể quên, hạ quan tuyệt đối sẽ không nhận nhầm. Đô Sự Lương nhìn xe ngựa phía sau một cái, lẩm bẩm một câu. Thật là kỳ lạ, bệ hạ ở Thục Trung, thập điện hạ ở Thục Trung, Liễu đại nhân ở Thục Trung thì cũng thôi đi, sao ngay cả Thẩm Hề Thẩm đại nhân cũng vội đến Thục Trung rồi. Các ngươi đã cho Thẩm đại nhân qua chưa? Đô Sự Lương lại khẽ hỏi, tất nhiên là cho qua rồi. Tiểu lại đáp, xe ngựa của quốc công gia, chúng ta đâu dám chặn. Nhưng Thẩm đại nhân nghe nói người muốn lên kinh thành là Trấn Dân Trấn Thúy Vi, nên hỏi thêm hai câu. Đô Sự Lương gật đầu một cái, lại nhìn về phía sau một cái. Bên này, quan binh cũng đã thả hai tên trọng phạm kia đi, quả nhiên là tông thân di mạch, còn phiền Trạch đại nhân tự mình đưa họ lên chiếc xe ngựa phía sau. Thập điện hạ. Phía trước xe ngựa của Thẩm Hề đã tiến về phía đường núi, bên này xe ngựa của Chu Nam Tiện cũng lăn bánh khởi hành. Đô Sự Lương muốn giải thích thì đã không kịp, nếu tiến lên ngăn cản thì càng bất kính. Sớm đã nghe nói giữa Thẩm đại nhân và Thập điện hạ có mâu thuẫn, lần này lại đối mặt đụng độ, thật không biết có thể bình an vô sự hay không. Giữa núi rừng xanh biếc, chỉ nghe tiếng vó ngựa lọc cọc, dây cương lanh lành. Ba chiếc xe ngựa lần lượt đi qua. Hai bên phu xe không quen biết nhau. Tuy nhiên, đúng lúc này, bỗng nghe ở khúc quanh núi, có một người hô to. Thẩm đại nhân, quốc công gia, hạ quan có chuyện quan trọng kinh thiên động địa cần bẩm báo. Hóa ra là Giao Hữu Tài vô tình biết được người ngồi trong xe ngựa kia chính là vị thẩm quốc công nổi tiếng phía trên hắn, nhất thời không màng quan sai ngăn cản, cấp tốc chạy đuổi theo. Trên đường núi tổng cộng có 3 chiếc xe ngựa, sau khi nghe thấy 3 chữ Thẩm đại nhân đều dừng gấp lại, 2 chiếc đi lên không có động tĩnh, chiếc đi xuống sau khi dừng lại ổn định, bị một cây quạt xếp vén rèm lên. Giọng nói của Thẩm Hề như ngày xưa thanh thoát, nốt ruồi lệ dưới mắt đào tự mang 3 phần thích thú, ngữ khí lại ngắn gọn mà ý tứ sâu xa. Chuyện quan trọng kinh thiên động địa, Giao Hữu Tài như muốn nắm lấy cọng rơm cứu mạng, chạy cực nhanh, đâm vào trục xe ngựa của Thẩm Hề, liền tự mình quỳ xuống, thở hổn hển mà vẫn chỉ vào xe ngựa của Chu Nam Tiện và Tô Tấn nói. Thẩm đại nhân, người ngồi trong này, căn bản không phải bá tánh bình thường gì, mà là Tấn An Đế đã chết mà sống lại. Cách chương.